Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 294, ôn nhu nam nhân. Ta nói, Tatsuki, người não động, có phải là hơi nhiều phải không? Chỉ một cái liếc mắt, Gen lại nói chung đoán ra cái này đơn thuần thiếu nữ ý nghĩ trong lòng. Chính là không nhịn được liếc một cái. Rất là không nói gì nhổ nước bọt nói. Tạp chí trùng à? Cái gì? Gen phản ứng. Đã nhượng Tatsuki biết rõ. Trở lại đúng là Gen bản thân. Nhưng Gen nói. Lại để cho nàng hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu. Không, không có gì. Gen lắc đầu một cái. Trực tiếp đem cái đề tài này lướt qua. Nếu Tatsuki không có phản ứng kịp. Vậy cho dù, lúc này Tatsuki cùng Mỹ Huệ hai tình cảm ý nghĩ, tựa như có lẽ đã khôi phục như cũ. Hai người bọn họ tự nhiên không có ngồi dưới đất, mà là ở cái này bị phá hư mà có vẻ hơi hỗn loạn bên trong căn phòng. Tìm tới hai cái ghế, ngồi ở trên ghế đàm thoại, Gen quét mắt cái này tàn phá gian phòng, lại nhìn một chút kia bị đánh ra một cái lỗ thủng to vách tường. Liền hướng lấy Mỹ Huệ nói, xin lỗi, Mỹ Huệ. Đều là bởi vì ta sơ suất, người mới sẽ gặp phải tập kích. Hơn nữa còn đem gian phòng phá hoại thành như vậy. Không việc gì, nếu như không phải ngươi nói, ta hiện tại cũng không sẽ bình an vô sự ngồi ở chỗ này. So ra, ta ngược lại muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn đây. Khôi phục như cũ có Trạch Mỹ Huệ, trên mặt lần hai mang theo ngày xưa nhu hòa tươi cười. Hướng Gen nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nhưng ngay sau đó, nàng chính là không nhịn được thở dài. Nàng than thở, nhượng Gen không khỏi lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Mắt nhìn Tatsuki, nhưng Tatsuki phản ứng, chính là một trận bất đắc dĩ hướng Gen nhún vai. Biểu thị chính mình không có năng lực làm. Gen không khỏi nghi hoặc hỏi, Mỹ Huệ, ngươi có cái gì chuyện phiền lòng sao? Có Trạch Mỹ Huệ lộ ra một đạo bất đắc dĩ nụ cười. Nàng an ủi nữ nhi mình mái tóc, lộ ra cưng chiều mà vừa đành chịu ánh mắt, nói, cũng không tính là chuyện phiền lòng đi, chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Mặc dù, ta cũng rất cảm kích, Gen lão sư ngươi có thể đủ giúp Tatsuki trở thành tử thần, loại này tồn tại. Nhượng Tatsuki có thể đạt thành nàng từ nhỏ tới nay nguyện vọng, để cho nàng trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng tương tự sẽ tuổi thọ dài hơn. Nhưng là, thân là mẫu thân, không có người mẹ nào mẫu thân, sẽ không lo lắng cho mình con gái an toàn. Mặc dù Tatsuki hiện tại trở thành tử thần, nhưng là ta nghe Tatsuki từng nói, những kia bị kêu là hư quái vật, cũng rất nguy hiểm, ta chẳng qua là đang lo lắng, Tatsuki an toàn mà thôi. Mẹ ta không sao, Gen lão sư nói qua nha ngài nữ nhi hiện tại lực lượng. Có thể là có thể cùng thi hồn giới tử thần cấp đội trưởng so sánh Nga. Tựa hồ sợ mẹ của nàng không đồng ý. Tatsuki chính là cầm nắm quyền đầu. Làm ra một bộ ta rất cường tráng, bộ dáng. Nhượng có Trạch Mỹ Huệ có chút không khỏi tức cười. Người à ngươi, có Trạch Mỹ Huệ bất đắc dĩ đưa ngón tay ra. Nhẹ một chút thoáng cái Tatsuki cái chán. Lộ ra bất đắc dĩ lại cưng chiều tươi cười. Có Trạch Mỹ Huệ nữ nhân này, cùng Tatsuki có 7 phần tương tự, nhưng cùng Tatsuki khác nhau là, Mỹ Huệ là cái rất ôn nhu nữ nhân, có Yamato Nezuko như vậy tính cách, rất ôn nhu, cũng rất hiền lành, cũng không biết rõ Mỹ Huệ chồng là tên ngu ngốc nào. Lại rời đi một nữ nhân như vậy, Tatsuki bây giờ học lớp 10, chỉ có 15 tuổi. Mà có Trạch Mỹ Huệ bây giờ mới 30 tuổi tuổi tác. Hơn nữa nhìn liền phảng phất là người 20 tuổi cô gái trẻ tuổi từ một dạng. Nói cách khác, Mỹ Huệ năm đó cũng chính là không sai biệt lắm tại 14-15 tuổi thời điểm. Có bầu Tatsuki, thật là có chút khó có thể tưởng tượng. Có như vậy tính cách Mỹ Huệ, sẽ vào lúc đó có bầu hài tử. Có lẽ cũng là bởi vì quá ôn nhu, cho nên bị người lừa gạt đi. Gen lắc đầu một cái, đem trong đầu cái này lung tung suy nghĩ bỏ ra, rồi sau đó hướng có Trạch Mỹ Huệ cười nói. Ha, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, nguyên lai là như vậy a, hả? Gen nói, nhượng Tasuki cùng Mỹ Huệ hai người đồng thời ngẩn người một chút, hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc nhìn hắn, nhận ra được hai người ánh mắt, Huyền Vi mỉm cười một cái, liền hướng lấy Mỹ Huệ nói, phải giải quyết cái vấn đề này cũng rất đơn giản a. Nếu như ngươi thật lo lắng Tasuki an toàn nói, ngươi cũng trở thành tử thần không là tốt rồi. Chờ ngươi trở thành tử thần, giữ có sức mạnh, tại Tasuki gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngươi đi bảo vệ nàng không là tốt rồi. Ta tin tưởng, sinh là mẫu thân ngươi, hẳn rất nguyện ý đi bảo vệ mình nữ nhi, không bị thương tổn đi. Ồ, đúng vậy, ta thế nào không có nghĩ tới cái này. Tasuki nghe xong Gen nói, chính là bừng tỉnh vỗ trán một cái, có chút cao hứng nói. Tasuki là một hiếu thuận nữ hài, nàng cũng biết rõ mẹ của nàng đơn độc đưa nàng nuôi lớn khó khăn thế nào. Cho nên hắn bình thường cũng không muốn nhượng mẹ của nàng tức giận cùng thương tâm. Bây giờ thấy mẹ của nàng than thở lo âu mặt mũi, nàng cũng có chút khó chịu, cho nên tại Gen biện pháp sau khi nói ra, nàng dĩ nhiên là rất mừng rỡ, nhưng ngoài ý muốn là, có Trạch Mỹ Huệ lắc đầu một cái. Không, đây là tính, Tasuki có thể trở thành tử thần, cũng đã rất làm phiền ngài. Chuyện này, có thể ngàn vạn lần không nên lại nói. Nếu như có thể mà nói, ta chỉ hy vọng, Gen lão sư, người có thể đủ tại Tasuki gặp phải nguy hiểm thời điểm, giúp một tay nàng liền tốt. Có Trạch Mỹ Huệ rất lý trí, hiền lành ôn nhu nàng, không muốn nhượng Gen bởi vì nàng đi làm những kia nghe liền biết rõ rất khó khăn sự tình. Không muốn cho Gen thêm phiền toái, chẳng qua là có Trạch Mỹ Huệ bộ dáng, lại để cho Gen khóe miệng một phát. A, Mỹ Huệ, ngươi không có phát hiện sao? Như vậy ngươi, thật rất đẹp đó. Có Trạch Mỹ Huệ nghe vậy ngẩn ra. Ngay sau đó, mặt đẹp chính là đỏ lên. Gen lão sư, ngài thực sự là chấm ngoặc kép. Hắc liền hướng về phía Mỹ Huệ cái này xấu hổ bộ dáng. Ta không để cho ngươi trở thành tử thần cũng không được đây. Gen tuét miệng cười, nói ra câu này nhượng Mỹ Huệ không khỏi hơi kinh ngạc lời nói. Mỹ Huệ nghe vậy, lại muốn cự tuyệt, nhưng lại gặp Gen trực tiếp phất tay ngắt lời nói. Cự tuyệt nói, ta liền không nghĩ nghe nữa. Ta quyết định, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể phản bác nha đàng hoàng tiếp nhận. Sau đó ở nhà chờ đợi đi. Đợi ngày mai, ta mang hai người các ngươi đi một cái địa phương. Các loại, chờ, đến nơi đó, ta sẽ giúp ngươi trở thành tử thần. Còn như Tasuki, những ngày qua ta sẽ giúp ngươi giả. Liền tạm thời không cần đi trường học, học tập sự tình, ta sẽ an bài. Ngươi cũng không cần lo lắng ngươi học nghiệp sẽ rơi xuống. Như vậy, cứ như vậy. Nói xong, Gen liền trực tiếp xoay người rời đi có Trạch nhà. Không chút nào cho Tasuki hai mẹ con phản bác cơ hội. Nhượng Tasuki cùng Mỹ Huệ hai người kinh ngạc nhìn Huyền Ly mở bóng lưng, rồi sau đó lại một cùng lộ ra một đạo bất đắc dĩ nụ cười. Gen, thật là một cái ôn nhu nam nhân đây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.